quân nhân nguyện yêu em, chương 67, có người muốn phá hủy hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ của Bích Thảo được tổ chức trong một khách sạn 5 sao, có thể thấy nhà bên kia cũng rất coi trọng hôn lễ này. Triệu Minh Vi cùng Vương Thần Kiêu bước vào phòng thay đồ, nơi mà hai nhân vật chính của buổi lễ hôm nay đang chuẩn bị. Bốn người phụ nữ ngồi lại cùng nhau trò chuyện, chỉ có Vương Thần Kiêu cùng Dịch Thiên và Dương Mạnh đứng nhìn. Khoảng 5 phút sau thì Bích Vân đi vào, cũng tụ họp cùng hội kia. Thế nhưng, đột nhiên phía cánh cửa phòng thay đồ bị đẩy mạnh ra. Mấy người đàn ông rời tầm mắt nhìn về phía đó, nhân viên trang điểm rời đi. Đứng ở cánh cửa là một người phụ nữ, mặc một chiếc váy bó sát người, đôi giày cao gót màu đỏ làm người ta chói mắt. Khuôn mặt trang điểm đậm, nhìn rất yêu kiều. Cô ta bừng bừng đi lại gần Dương Mạnh trước những ánh mắt khó hiểu. Cô ta chậm rãi mở miệng, giọng nói nũng nịu. Dương Mạnh, anh là đồ không có trách nhiệm, tại sao lại đi cưới người phụ nữ khác trong khi em đang mang thai con anh hả? Có phải anh chán em rồi đúng không? Đầu Dương Mạnh như có con quạ đen bay qua. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Còn đúng vào ngày hạnh phúc nhất của anh nữa. Bích Thảo tay cầm chặt bó hoa, như muốn bóp nát lấy người phụ nữ đó. Người bình tĩnh nhất vẫn chỉ có Triệu Minh Vi. Cô là ai? Nghe thấy giọng nói đó, cô ta như lạnh cả sống lưng. Ưỡn thẳng ngực lên, giọng nói có vài phần kiêu ngạo. Tôi là bạn gái anh ấy. Đùng, Bích Thảo tức giận đập bó hoa xuống chiếc ghế, nát tan. Tim và hoa đều nát tan. Triệu Minh Vi ra hiệu cho cô nàng bình tĩnh. Bạn gái cũ, cô ta ngơ ngác một lúc, sau đó vẫn nói bằng giọng nói hết sức kiêu ngạo. Dù sao thì trong bụng của tôi vẫn là cốt nhục của anh ta. Nếu như anh ta không nhận vậy thì tôi sẽ tìm ba mẹ anh. Cô ta không thể phủ nhận, đúng thật ông bà Dương rất muốn bồng cháu. Vì thế cho nên hôn lễ này diễn ra rất nhanh. Cô là Phùng Ham Nhi. Dương Mạnh bây giờ mới nhớ ra đây là cô nàng mà anh đã gặp ở trong cô nhi viện, lúc đó anh là nhà tài trợ ở đó. Lúc đó hai bọn họ cũng có qua lại nhưng lại chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Tại sao lại có thai cơ chứ? Sở dĩ tới lãi này anh mới nhận ra cô ta. Khác với khuôn mặt ngây thơ đơn thuần của lúc trước, khuôn mặt của cô ta trang điểm quá mặn mà. Nhưng một lượt từ trên xuống dưới, Triệu Minh Vi cười nham hiểm. Có thai sao, mấy tháng rồi, 3 tháng, đi đến bên cạnh cô ta Triệu Minh Vi nắm lấy bả vai trái. 3 tháng, phụ nữ có thai đi giày cao gót, phụ nữ có thai trang điểm dày đặc, phụ nữ có thai bơm silicon. Phùng Ham Nhi sợ hãi bởi từng câu hỏi của cô, lùi về sau vài bước, tôi chỉ là muốn xuất hiện trước mắt anh ấy thật đẹp thôi sao. Triệu Minh Vi bấm mạnh tay vào bả vai khiến cô ta đau đến trợn mắt. Cô có lẽ không biết chúng tôi là ai nhỉ? Có thai 3 tháng mà bụng lại bằng phẳng như thế này. Cô Quách, nhiệm vụ của cô tới rồi này. Quách Tố Như xuống quầy tiếp tân mượn đồ dùng y tế. Không có ống nghe nên đợi hơi lâu. Lúc lên tới nơi đã thấy khuôn mặt coi ta xanh lè. Phùng Ham Nhi một mực không chịu kiểm tra. Sau đó vì quá sợ nên nước mắt chảy như suối. Bích Thảo đã bình tĩnh hơn, khuôn mặt hiện lên vẻ phẫn nộ. Ai sai cô tới, cô ta vẫn không chịu nói. Muốn đến đồn cảnh sát. Tôi nói, là một người đàn ông, tôi không thấy mặt người đó. Người đó nói chỉ cần phá bỏ hôn lễ này tôi sẽ nhận được thù lao không nhỏ. Tôi đã nhận được một nữa. Làm sao chúng tôi tin cô? Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra tài khoản của coi ta xem người gửi đến là người nào. Cô, nói tôi, nghe về ngoại hình của người đàn ông đó như thế nào? Nhưng khắp phòng một lượt cô ta chỉ Diệp Hà Lâm người vừa mới đến không lâu. Ngoại hình như anh ta, à còn có một hình xăm nơi ngón tay giữa, là một hình tam giác, vậy thì không thể nhầm được bọn họ có liên quan đến công ty nhà Dương. Nhưng tại sao lại muốn phá hủy hôn lễ này, tôi có thể đi rồi chứ, không vì cô ta, hôn lễ vẫn được tổ chức. Bích Thảo khoác tay Dương Mạnh bước vào lễ đường, người cũ tới tận nơi tìm, anh cũng giỏi đấy, anh có thể xem là em đang ghen không, ai thèm ghen chứ, không thèm ghen nhưng bó hoa cưới anh cất công chuẩn bị ai đó đập nát rồi nhỉ. Đề nghị cô dâu và chú rể bớt nói chuyện đi nhé. MC đứng phía trên lên tiếng. Ha ha ha ha ha ha. Tiếp sau đó là một trận cười không ngớt từ những khách mời. Cặp đôi này hài hước thật. Hôn lễ được diễn ra rất suôn sẻ. Người vui nhất vẫn là bà nội của Bích Thảo. Thật may mắn trước lúc nhắm mắt vẫn có thể tìm thấy hai đứa cháu của mình và tận mắt chứng kiến ngày hạnh phúc của nó. Cách chương.